Linh Kiếm Tôn, chương 855, 855, trong lòng không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thiên Hàn mặt cười bên trên, vốn là đầy rẫy lo lắng sợ hãi. Nhưng nàng cảm nhận được bụng dưới bên trong yếu ớt sinh mệnh thời gian. Chỉ có phát ra từ chân tâm lúm đồng tiền, hạnh phúc lúm đồng tiền. Lần này có thể giấu giếm được sư tôn, thực sự mạo hiểm. Nhưng lần sau, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Bỗng, Dạ Thiên Hàn lông mày trói chặt cùng nhau, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Phải biết, Dạ Tuyết Thường tu vị, đã đạt võ hoàng cảnh giới. Ngộ thiên địa, biết sinh tử, căn bản là điều chắc chắn. Dù cho có mảy may sóng sinh mệnh, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này, Dạ Tuyết Thường sự chú ý, tất cả đều tập trung với Thủy Lưu Hương trên người. Vì lẽ đó, Dạ Thiên Hàn vận dụng bí pháp, đem bụng dưới bên trong hơi thở sự sống che giấu ở vừa mới tránh được một kiếp. Theo trong bụng sóng sinh mệnh dập dờn càng ngày càng mạnh, bụng dưới nhô lên càng ngày càng cao, chung quy sẽ bị Dạ Tuyết Thường phát hiện, căn bản không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Xem ra, chỉ có thể ở sự tình bại lộ trước, nên rời đi trước Cửu Hàn Cung. Dạ Thiên Hàn đầy mặt vẻ u sầu, nhưng nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Ngọc thủ không ngừng mơn trớn bụng dưới, thần thái cũng biến thành càng kiên định. Chỉ là, ở nàng làm ra này một động tác thời điểm, không chút nào phát giác được. Phía sau chỗ này một phiến do vạn cổ băng cứng rèn đúc mà thành cửa lớn, bỗng nhiên phóng ra một đạo tử hắc vầng sáng. Mà này vầng sáng bên trong lại có một tấm khô héo mà lại âm lãnh bàng, chính chậm rãi nổi lên. Khô quắt môi nhúc nhích, phun ra một đạo khiếp người tiếng nói. Ngươi cho rằng rời đi Cửu Hàn Cung, ta sẽ không tìm được ngươi. Hồi hộp, nghe được này nói tiếng nói, Dạ Thiên Hàn thân thể run rẩy dưới. U tử con ngươi đột nhiên co rút nhanh lên. Nhưng rất nhanh, nàng trên người dâng trào ra một luồng chất phác linh lực, trực nhiên nhằm phía trước. Hữu dụng không? Nhìn thấy Dạ Thiên Hàn cử động, tấm kia khuôn mặt chỉ là cười lạnh. Sau đó, này tử hắc vầng sáng chiến run dữ dội hơn. Một tấm do băng xương ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay xuất hiện ở trong hư không, từ trên cao đi xuống, thẳng hướng Dạ Thiên Hàn ép đi. Này băng xương cự trưởng tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chậm, nhưng phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chân lý. Bất luận Dạ Thiên Hàn làm sao chạy trốn, trước sau không thể thoát khỏi. Nhất thời, ầm ầm ầm âm thanh vang lên, băng xương cự trưởng đè xuống, sắp tối Thiên Hàn cả người đều tóm lấy. Chợt, này băng xương cự trưởng phía trước hiện ra một đạo lọm khọm bóng người, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn. Này lọm khọm bóng người, đương nhiên là Dạ Tuyết Thường. Nhưng thấy trên mặt nàng không chút biểu tình, chân đạp hư không, từng bước một đến gần rồi Dạ Thiên Hàn. Khi đi tới người sau trước mặt thời gian, nàng chậm chậm duỗi ra khô héo cánh tay. Bàn tay mở ra, quả thực dường như bộ xương như vậy. Tất cả đều là âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức. Sư tôn không được, Dạ Thiên Hàn hô to, thân thể muốn tránh thoát ràng buộc. Nhưng, đứng nàng người trước mặt, là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả. Chỉ có âm dương tu vị nàng, lại há có thể tránh thoát. Dạ Tuyết Thường đưa bàn tay kề sát ở Dạ Thiên Hàn trên bụng, bên trong truyền đến sóng sinh mệnh, để khuôn mặt của nàng càng thêm âm trầm mấy phần. Đọc từng chữ như băng. Đứa nhỏ này là ai? Từ khi Dạ Thiên Hàn xuất quan sau, Dạ Tuyết Thường liền chú ý tới người trước thần thái rất quái dị, giống như ở khắp nơi ẩn giấu cái gì. Vốn là Dạ Tuyết Thường không muốn để ý tới, nhưng lâu dần, nhưng có ý tứ hiếu kỳ, cho nên nàng trong bóng tối tỏa ra một ít khí tức ẩn náu ở Dạ Thiên Hàn trên người, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Thiên Hàn ẩn giấu việc càng như vậy kinh động thiên hạ. Nàng lại mang thai rồi. Khí tức âm lãnh từ Dạ Tuyết Thường trên người tỏa ra mở ra, lấy nàng làm trung tâm, tất cả sự vật đều hóa thành băng xương, đâm nhói Dạ Thiên Hàn cả người. Nhưng nàng gắt gao cắn răng, căn bản không muốn lên tiếng. Dạ Thiên Hàn là Dạ Tiết Thường kẻ, càng là Cửu Hàn Cung thánh nữ. Nàng rõ ràng biết, Cửu Hàn Cung môn quy, nghiêm cấm đệ tử lòng sinh yêu thương, càng không thể cùng người khác như hình với bóng. Nếu có trái với, tất phải giết, cho tới thai nghén tân sinh, càng là môn quy lớn giới. Một khi Dạ Thiên Hàn đem cổ tinh bí cảnh sự tình nói ra, Sở Hành Vân chắc chắn phải chết. Liền ngay cả cùng Sở Hành Vân có quan hệ người, cũng chỉ là một con đường chết, gây họa tới cửu tộc. Thử hỏi, Dạ Thiên Hàn lại há có thể nói ra Sở Hành Vân? Ngươi cho rằng không nói lời nào, ta liền bắt ngươi không có cách nào? Dạ Tiết Thường sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng nắm thật chặt bàn tay. Đột nhiên, năm ngón tay bên trong, hàn quang chảy ra, liền như năm cái ngân châm giống như, đâm thật sâu vào Dạ Thiên Hàn linh hải bên trong. À, hầu như ở đồng nhất thuấn, một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Dạ Thiên Hàn trong miệng truyền ra. Thân thể của nàng, lần thứ hai kịch liệt run rẩy lên, trắng nõn bóng loáng da thịt, càng kết ra từng tầng miếng băng mỏng. Người thân là ta Đổ Nhi, Cửu Hàn Cung thánh nữ, nhưng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Hiện tại, người lập tức nói ra phụ thân của hài tử là ai. Không phải vậy, ta nhiêu không được ngươi. Dạ Tiết Thường lại nắm thật chặt bàn tay. Khoảnh khắc, Dạ Thiên Hàn linh hải bị đông cứng thành tượng băng. Quanh thân kinh mạch đọng lại, xương lạnh mang đến thấu xương nỗi đau, hầu như phải đem nàng bức điên. Sư tôn, ngàn sai vạn sai, đều là Đồ Nhi sai. Người muốn trừng phạt Đồ Nhi. Đồ Nhi không còn dị nghị, nhưng hài tử cùng hắn đều là vô tội. Người đi tới, đùng, ngữ chưa lạc, Dạ Tiết Thường khô héo bàn tay, mạnh mẽ phiến ở Dạ Thiên Hàn giáp trên, trực tiếp đem nàng cả người đều vỗ bay ra ngoài, va chạm ở băng xương trụ đá bên trên, nổ ra từng cái dữ tợn vết rách. Người cái này nghịch đồ, xúc phạm môn quy sau khi, lại còn muốn bao che người khác. Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi không được. Dạ Tiết Thường giận dữ, một bước đến Dạ Thiên Hàn trước mặt, nắm lấy nàng gáy ngọc, năm ngón tay hóa băng, bất cứ lúc nào đều có thể đâm thủng yết hầu. Thế nhưng, Dạ Thiên Hàn như trước chưa có nói ra Sở Hành Vân tên. Con ngươi miết quá, không đi nhìn chăm chú Dạ Tiết Thường hai mắt, hai tay gắt gao bảo vệ bụng dưới, thấp giọng nói, sư tôn. Hài tử là vô tội. Ngươi, câm miệng. Dạ Tiết Thường tức giận đến tam thi nhảy loạn, tay vung một cái, sắp tối Thiên Hàn giá ở giữa không trung, trưởng hóa chảo, liền muốn đem cái này nghịch đồ mổ bụng phá dạ dày, lấy tiết mối hận trong lòng, quét sạch Cửu Hàn Cung cánh cửa gió. Nhưng mà, đến mức độ như vậy, Dạ Thiên Hàn như trước không có ý lên tiếng, thậm chí đem hai mắt đều khép kín ở, phảng phất đang đợi tử vong đến. Hai tay khẽ vuốt bụng dưới, khóe mắt nơi, một giọt nhỏ nóng bỏng giọt nước mắt lướt xuống. Nghịch đồ, thực sự là nghịch đồ. Dạ Tiết Thường thân thể run rẩy lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tiết Thường. Cuối cùng, nhưng là đưa bàn tay thu lại rồi. Hàn ý tản đi, làm cho Dạ Thiên Hàn hơi nghi hoặc một chút mở hai con mắt. Có thể ngay trong nháy mắt này, tầm mắt của nàng bên trong trồi lên một vệt quỷ bí đen kịt vầng sáng. Vầng sáng như gương, bên trong càng là một chỗ gió lạnh khỏa thiên kẽ băng nứt. Càng đi nơi sâu xa, nơi đó liền càng là hắc ám, khiến người ta không tự chủ có gan sợ hãi cảm giác. Người cũng biết, đây là nơi nào? Dạ Tiết Thường âm trầm lên tiếng nói. Nàng sau khi từ biệt thân, căn bản không nhìn Dạ Thiên Hàn một chút. Đồ Nhi biết được. Dạ Thiên Hàn gật đầu, âm thanh nhưng là đang run rẩy. Nơi đây tên là Tuyệt Hàn Cổ Ngục, là cực bắc băng quật một chỗ tử địa. Mấy ngàn năm qua, phàm là tiến vào nơi đây người, thân thể sẽ phải chịu gió lạnh xé quát, linh hải sẽ phải chịu băng xương ăn mòn, liền ngay cả linh hồn cũng cũng sẽ chịu đến vĩnh hằng cầm cố. Đến cuối cùng, đều sẽ lấy cực kỳ thống khổ tư thái chết đi. Nếu ngươi biết, cũng phải làm hiểu ý của ta không? Dạ Tiết Thường nhưng chưa xem Dạ Thiên Hàn một chút. Có thể hai con mắt của nàng nhưng trở nên âm trầm. Chỉ đạo kia màu đen vầng sáng. Thần thái vô tình, nàng nói. Ngươi như nói ra phụ thân của hài tử là ai? Ta có thể để cho ngươi đem hài tử sinh ra được. Đồng thời không thương tính mạng ngươi. Ngược lại, nếu ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, ngươi liền mang theo con trai của ngươi. Cùng với này ngu xuẩn ý nghĩ, sống sờ sờ chết thảm ở tuyệt hàn cổ ngục bên trong. Phàm là la chết ở tuyệt hàn cổ ngục người, cái đó linh hồn, đều phải bị đóng băng lại. Không cách nào luân hồi, không cách nào du đãng. Ngươi cần gì phải vì một cái nam tử, không công bị mất mình một đời. Dạ Tiết Thường chỉ muốn biết, phụ thân của hài tử, đến cùng là ai? Nhưng ngay khi nàng nói xong lời nói này sau khi, Dạ Thiên Hàn thân thể chuyển động, vẫn không có mở miệng, bước liên tục di chuyển, càng chủ động hướng về tuyệt hàn cổ ngục đi đến. Ngươi dám? Dạ Tiết Thường bỗng nhiên xoay người, quay về Dạ Thiên Hàn hét lớn. Nếu như ngươi bước vào tuyệt hàn cổ ngục nửa bước, ngày sau, ngươi liền không còn là ta Dạ Tiết Thường đệ tử, ta cũng tuyệt sẽ không xuất thủ. Lạch cạch, nghe được Dạ Tiết Thường lời ấy, Dạ Thiên Hàn bước tiến, theo tiếng ngừng lại, thấy này, Dạ Tiết Thường trong lòng cười gằn, vừa muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Dạ Thiên Hàn tầng tầng quỳ xuống hai đầu gối. Thiên Hàn bất hiếu, không thể tận đệ tử gốc dễ phút, sư tôn vì ta làm tất cả. Thiên Hàn sẽ thời khắc ghi vào trong lòng. Kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa trả lại. Nói xong, vầng trán buông xuống. Khái, đùng, đùng, đùng, liên tục ba cái dập đầu khái dưới. Dạ Thiên Hàn lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy nàng sâu sắc nhìn Dạ Tiết Thường một chút. Chợt, y quyết tung bay, thẳng đón tuyệt hàn cổ ngục bên trong gào thét mà đến lạnh lẽo gió lạnh. Cũng không quay đầu lại đi vào. Dạ Thiên Hàn, ba khấu tạ sư ân. Nguyện độc thân bước vào tuyệt hàn cổ ngục. Lấy đổi sở hành vân chi an bình. Tất cả những thứ này. Rất đáng. Làm cho nàng mất đi hết thảy. Thậm chí còn sẽ nhờ đó trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng, trong lòng nàng, không hối hận. Cách chương.